Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Đều tránh ra điểm, người Kurotaku ta muốn bắt đầu trang nhân. Hiệp hội phương diện hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn đem Masman từ 16 tên đạo quán trainer ở trong bắt tới, cho nên ngay đầu tiên liền mở ra tranh tài. Nội dung cùng trong nguyên tác không có gì khác nhau. Trận đầu Brock đánh Jasmine, Erika mở màn cho híp híp mắt dựng lên cái, nói, ta có thể cam đoan Brock thực lực. Sau đó Jasmine liền lên nàng vương bài, hất lên nham thạch áo giáp Steelix. Có trời mới biết nàng là như thế nào làm được cho một con Steelix chơi một tầng nham thạch vòng bảo hộ. Kurotahu đối với cái này chỉ có thể nói một câu Olivine City công nghiệp kỹ thuật lưu tệ. Bất quá đạo quán trainer thi đấu biểu diễn đánh thế mà cũng là thực chiến hình tranh tài. Jasmine cùng Brock hai cái này không sợ chết trực tiếp đứng ở Steelix cùng Oni trên đầu. Đây là Steelix, Red một mặt khiếp sợ nhìn xem nham thạch giáp trụ chậm rãi bong ra từng màng. Lộ ra thép tinh thân thể xương cá hình dáng trường xa. Kurotaku có chút nghiêng đầu. Ngươi biết, ta tại tiến sĩ trong nhà nhìn thấy qua tư liệu. Red ngượng ngùng cười cười. Nghe nói là một loại ô nhi tiến hóa thể. Muốn tiến hóa phi thường khó khăn. Khả năng mấy vạn con bên trong cũng không thể tiến hóa một con. Trước mắt chính mắt trông thấy tình báo cực ít. Xác thực cực ít. Chân người phía dưới liền có một con. Kurotaku hướng toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong suối nước nóng, chỉ lộ ra một cái đầu. Red chép miệng. Red lúc này giật nảy mình. A, ngươi nói trong suối nước nóng. Ta nói chính là MT Silver bên trong dãy núi. Kurotaku nhún vai. MT Silver bên trong có một nhánh Oni tộc đàn cùng với một con Steelix, nhưng này chỉ Steelix cũng không phải là tộc quần lãnh tụ, bởi vì nó là tộc đàn bên trong lão út, một cái dưới cơ duyên xảo hợp đụng chạm tới hư hư thực thực đạo cụ Metal Code, từ đó lần nữa cơ duyên xảo hợp tiến hóa may mắn. Một cái đầu dưa cũng không cơ linh ngu ngơ, cùng Sarat đại thúc quan hệ rất tốt, thích ăn các loại khoáng thạch kim loại. Nhất là quặng sát, hô, dọa ta một hồi. Red nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng một con hoang dại Steelix tại dưới lòng bàn chân hắn ẩn giấu đi. Trận thứ hai Misty đánh Whitney. Mặc dù Whitney so Faulkner sớm hơn trở thành đỉnh cấp trainer, đồng thời thực lực được cho không tầm thường, nhưng đối mặt Hà Tỷ vẫn là kém rất nhiều. Thậm chí không dùng cái thứ hai Pokemon. Stamie đơn soát Whitney vương bài Mew Tanh. Stamie của Misty quả nhiên lợi hại. Red nhịn không được nói. Kurotaku không lên tiếng. Có bản lĩnh ngươi làm lấy Hà Tỷ mặt khen nàng. Ở loại địa phương này nói chứng đâu. Trận thứ ba, Faulkner đánh Janine. Hai cái đều là thừa kế nghiệp cha trainer. Lão cha tất cả đều là tung tích không rõ, trạng thái. Red rõ ràng không biết, Fuchsia Jim Trainer cô gà nữ nhi, đương nhiệm Fuchsia quán chủ cùng một cái khác rất mạnh Flying thuộc tính Trainer nhi tử. Kurotaku giải thích một câu, Red lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Cô gà nữ nhi, ta nhìn nàng lớn hơn ta ai, vậy ta cũng không rõ ràng, khả năng nhân ra kết hôn sớm đâu. Kurotaku nhún vai. Cô gà có thể là ba cán bộ bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Nữ nhi đều như thế lớn. Cùng kịch bản bên trong. Trận này đối chiến lấy Janine bỏ quyền. Faulkner chiến thắng vì phần cuối. Cái này một mặt chính khí cảnh sát kỳ thật cũng rất âm hiểm. Một bên nện đất mặt nói mình kế thừa phụ thân di chí. Sau đó khảm nạm lấy trong suốt kim loại cánh chim Pokeball lại tại trên sân bay. Chờ đợi dùng tới nó cơ hội. Trận thứ tư, LT, Sớt đánh Morty. Red tới hào hứng. Dù sao LT, Sớt cùng hắn là đối thủ cũ kiêm lão đồng đội. Đúng lúc đến ăn cơm điểm, hai người một bên nhai cơm nắm một bên tiếp tục nhìn xuống. Kết quả LT, Sớt liền đánh cái thế hòa. Bị Miss Revus của Morty dùng Destiny Bond, đồng mệnh, mang đi phát xạ giáp Cannon, pháo điện từ Magnemite. Nói thật cái này ở trong game khẳng định phán chính là Morty thua. Đáng tiếc, bị đối thủ dùng Destiny Bond, đồng mệnh, Red bất đắc dĩ thở dài. Cho Kurotaku một loại hắn cũng ở phía trên thua thiệt qua cảm giác. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đồng thời nhớ tới nơi này Sabrina tiên đoán miễn cưỡng xem như thất bại. Bởi vì nàng tiên đoán chính là LT, Sớt thắng, nhưng kết quả là thế hòa. Trận thứ 5, Sabrina đối bác si, Psychic thuộc tính chuyên gia đối bác thuộc tính chuyên gia. Chợt nhìn là trời hồ bắt đầu. Kết quả Mr. Mai của Sabrina cứng rắn đến không có bằng hữu. Liền ăn 4 phát Fury Cutter, chém liên tục, cùng 1 phát Megahorn, siêu cấp sừng đâm, còn có lưu không ít thể lực. Tuy nói có Fairy thuộc tính trung hòa siêu năng lực yếu trùng khuyết điểm, nhưng gấp đôi 4 phía Fury Cutter, chém liên tục, cùng Megahorn, siêu cấp sừng đâm, cũng không phải ăn ngon như vậy nha. Chỉ có thể nói phi thường đáng tiếc. Thật mạnh Mr. Mai, là rất mạnh. Red cùng Kurotaku đánh giá lấy Sabrina. Cái trước một mặt nghiêm túc, kém chút đem cơm nắm nhân bánh cho đã bỏ sót. Thứ 6 trận, khoảng cách thời gian dài một điểm. Bởi vì Blue cùng Silver cùng một chỗ đối tuyến Intay đi. Chắc ra sân sau không sai biệt lắm qua gần 20 phút. Blue mới trở lại được. Ô, là Blue. Red mồm miệng không rõ kêu. Biết biết, là ngươi cơ hữu, là ngươi cơ hữu. Không ngoài dự liệu, mặt đất áo nghĩa, bản Raiden ra sân. Ngạnh kháng 3 con Pokemon công kích. Tại Blue chỉ huy dưới tìm kiếm được Hitmontop công kích khe hở. Trực tiếp nhất kích tất sát chiêu thức đánh trở về. Hornbrew, sừng chui. Cộng minh lý niệm tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Blue đem tự mình phát hiện Hitmontop công kích quỹ tích ở trong lòng nói cho Raiden. Mà Raiden cũng thành công đứng vững bay chui xuống tới Hitmontop. Tốt, Red nhịn không được phất tay. Sau đó, Hitmontop liền cúp, thứ 6 trận kết thúc. Hô, canh đồng xanh lá tranh tài thật sự là đủ tâm kinh động phách. Red lau quay đầu bên trên bởi vì suối nước nóng nóng rực mà dâng lên mồ hôi. Kinh tâm động phách ngược lại là thật kinh tâm động phách. Raiden của Blue liền ăn Reversal, khởi tử hồi sinh, cùng Chipper Kick, tam liên đá. Cái này ba cái hiệu quả nổi bật fighting thuộc tính chiêu thức. Còn có thể chọi cứng lấy chuyển bại thành thắng là thật không dễ. Phải biết chắc cũng không phải gà đất chó xanh. Hắn Pokemon đều là có ngạnh thực lực ở Dynamic Pan, bạo liệt quyền, sinh ra sóng xung kích thậm chí có thể bạo phá mặt biển. Trận thứ 7, Prise giao đấu Erika, điều kỳ quái nhất một trận. Swinup Powder Snow, bột tuyết, một hạt tuyết phấn kém chút đem Erika Hoppip trực tiếp tiêu diệt. Hoppip Synthesis, sự quang hợp, lần nữa khôi phục thể lực về sau, lại bị petal đen trên mặt cánh hoa tuyết phấn thổi thành khối băng. Erika, mẹ nó thổi Brise cũng không phải như thế thổi tốt à. Quá mức à, một hạt tuyết phấn cùng gián tiếp tính gió lạnh. Kurotaku quay đầu đi xem Red, Red cơm nắm đều rơi trên mặt đất, một mặt ngưng trọng. Lão bá này, mạnh đến đáng sợ. Hắn trầm thấp nói, không cần ngươi nói ta cũng biết tốt à. Kurotaku quả nhiên là im lặng đến cực điểm. Lúc này Bell Tower đoán chừng ở trên diễn một cái khác tên chàng diện. Delibird đơn bắt hô, thật liền, ngươi là thần thú còn Delibird là thần thú. Nếu không phải cộng minh khoảng cách là có hạn. Chỉ sợ Prise đều không cần mượn nhờ công nghệ cao a. Bất quá có khả năng cũng không phải là đơn bát, bởi vì đằng sau Masman áo choàng bên trong xuất hiện một con Ghastly. Đương nhiên manga bên trong không có vẽ ra đến, Kurotaku cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận là đơn bát. Giữa trận nghỉ ngơi, bởi vì Blaine không tìm được, tay người thật là không có. Kurotaku mắt nhìn Red, Red liền giật mình, ánh mắt rời laptop, vuốt vuốt khuỷu tay cùng chân trần. Hắn là bốn cái địa phương đều không thích hợp, sao Sabrina một cái không thích hợp muốn đáng thương nhiều. Không sai biệt lắm Kurotaku ngươi mau nhìn, Red giống như từ trong màn hình nhìn thấy cái gì. Một mặt chấn kinh, Kurotaku rời mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy nguyên bản đem đạo quán đám trên nơ thả ra tàu đệm từ trường lần nữa về tới. Trong tràng, đồng thời vô số mang theo mặt nạ một mặt đờ đẫn Rocket đội viên đang muốn đi tới. Là đội Rocket, Kurotaku cùng Red nhìn nhau một cái sau trực tiếp một cái con cá xuất thủy, cấp tốc bắt đầu mặc quần áo. Cũng mặc kệ chính mình quần bơi vẫn là ẩm ướt, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Indigo Plateau. Nơi này khoảng cách Indigo Plateau cũng không xa, người Gachom có thể bay đúng không? Hắn giống ngược lại hạt đậu đồng dạng tất tất lải nhải. Gia hỏa này ngược lại là tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Nhưng mà Kurotaku bất vi sở động, chỉ hắn một mực đặt ở cổ áo túi áo cái thìa. Vận mệnh cái thìa, ngươi cũng đừng quên, nó biết chỉ dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương, mà lại, dầm dầm dầm. Laptop bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Đây là, hồ cùng Lugia, ta tại tiến sĩ nơi đó thấy qua bọn chúng truyền thuyết văn hiến. Red khom lưng, nghe được bên trong truyền đến Masman giống to, dương cánh không trung Celadon chi dực. Ẩn núp biển sâu màu bạc chi dực. Cao tuổi rồi còn như thế Junibio. Cũng không biết ai bảo. Tiếp theo, máy quay phim run run một hồi. Tiếp lấy nghiêng vào dưới. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy đạo quán đám trên nơ đều thân bất do kỷ bị đám Rocket đội viên. Chen lên tàu đệm từ trường. Đoàn tàu lái đi. Red cổ áo bộ vị cái thìa cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cái phương hướng này là, hắn nhìn xem vận mệnh cái thìa chỉ phương hướng, bởi vì không phải là Johato người, hắn căn bản không rõ ràng nơi đó là địa phương nào. Violet City, đại khái tại số 32 con đường phụ cận đi. Nơi đó là tàu đệm từ trường dưới mặt đất quỹ đạo. Kurotaku giải thích một câu, mau đi đi, vận mệnh của ngươi ở nơi đó chờ ngươi. Người cơ hữu vẫn chờ ngươi cứu đâu. Không lớn bằng ngươi khiên thịt Snorlax. Tàu đệm từ trường cùng Blue bọn hắn rất có thể liền muốn xe hư người chết. Vậy còn ngươi, Red nhìn xem Kurotaku. Hắn ngược lại không cho rằng Kurotaku biết khoanh tay đứng nhìn. Ngắn ngủi hai ngày ở chung. Hắn biết Kurotaku là tính cách rất ôn nhu. Rất biết chiếu cố người ra hỏa. Nói thật Kurotaku biết hắn đánh giá, sẽ đem hắn sọ não vén lên. Ta có vận mệnh của ta, ngươi có vận mệnh của ngươi. Đừng quên ta cũng là siêu năng lực giả. Biết tiên đoán cũng không chỉ là Sabrina một cái. Kurotaku thôi táng Red thân thể. Mau đi đi mau đi đi. Thời gian không đợi người. Giành giật từng giây, chúng ta sẽ gặp mặt. Chính là hy vọng ngươi đến lúc đó không nên quá kinh ngạc. Red không nói gì, nhẹ gật đầu, thả ra Charizard. Blue Charizard là Red chuyên dụng phương tiện giao thông. Tốc độ phi hành cũng nhanh đến mức một nhóm. Con nào đó hóa thạch, nhanh, long căn bản so ra kém. Một hồi gặp, trước khi đi, Red không quên đối Kurotaku động viên. Một hồi gặp, Kurotaku đưa tay xua tan. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ lúc nào trình diện mới là đẹp trai nhất. Cũng không thể để hắn hiện tại liền đi Elex Forest ngồi xổm a. Vậy cũng quá lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN